Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo, phần thứ 11 của bộ truyện Trấn Phục Sơn. Nói chưa dứt lời, thân hình chàng đã lao vút vào trong đám mờ của bao nhiêu binh khí đang quay cuồng túi bụi. E rằng không dễ dàng như vậy đâu. Nhìn lão đại vừa quát vừa đâm ngược đoạn câu, khóa chặt cây trường kiếm của Nam Cung Nguyện. Còn chiếc cương thoa bên tay phải thì hắn dùng thế lan giang triệt đầu, đâm ngang ngực của Vệ Thiết nhanh như chớp. Nhầm lão nhị cũng vậy, trong khi vung chiếc đoàn thoa phóng ra tấn công Vệ Thiết, chiếc cương cầu bên kia đã thao thế Vân Đỉnh Trung Nguyên chém sạt dưới bụng Nam Cung Uyển. Khi chiếc đoàn thoa của hắn vừa đưa ra thì tay trái lại dùng luôn thế phi đoàn lưu trường đâm luôn vào ngực Nam Cung Uyển. Cây trường kiếm của Nam Cung Uyển như thế đã bị khóa chặt, trong lúc cấp bách sức bị đuối nhiều không thể nào hóa giải nổi, vì vậy nên chiếc cương cầu nhân lão đại nhằm phần bụng của nàng đâm vào. Nam Cung Nguyện vừa thẹn vừa tức giận, vội vàng lách người qua một bên, nhưng nàng chỉ tránh được các câu thoa của hắn chứ không tài nào né khỏi thế phi đoàn lưu trường của Nhầm lão nhị. Chỉ nghe bình một tiếng, nàng đã trúng một đòn nơi ngực, rồi xoảng một cái thanh trường kiếm đã rơi xuống đất. Nàng hự lên một tiếng rồi ngã vật ra sau. Nàng ngã xuống vừa đúng lúc Vệ Thiết lăn xả vào trận đấu. Chàng đã dùng thế phong quyển tàn tuyết đập mạnh xuống chiếc phi thoa của Nhầm lão nhị, đồng thời hóa giải ngay thế lan sang triệt đầu của Nhầm lão đại. Hai tiếng bình bình liên tiếp vang lên cùng một lúc, với tiếng thanh kiếm của Nam Cung Uyển rơi xuống đất. Dùng trường đánh bật được các món binh khí của đối phương, nhưng thấy Uyển đệ đệ của mình bị ngã ra sau như vậy, Vệ Thiết giận sôi gan, thét lớn không còn đường tay nữa. Kiếm quang lóe sáng, Nhầm lão nhị rú lên một tiếng thảm thiết rồi ngã gục xuống đất. Chân người lãnh luôn 7 vết kiếm. Trong lúc nóng giận, Vệ Thiết liền sử dụng Tu La Thất Kiếm đâm vào Nhầm lão nhị, đồng thời vung tả trường sử dụng Huyền Thiên Nhất Trường đánh chéo vào Nhầm lão đại. Nhầm lão đại đâu ngờ được sự lợi hại của Vệ Thiết như thế. Ngay đến khi người đệ đệ của mình vừa bị hạ sát 77 nhát kiếm quá thần tốc, hắn cũng chưa kịp ngó qua, vội vàng đưa tay tiếp trường của Vệ Thiết. Huyền Thiên Nhất Trường uy lực vô biên trên đời có một, ngay cả Quỷ Kiến Sầu Lục Thừa Chí Giác Thiền Sư là những tay võ công thượng thặng, khét tiếng võ lâm, còn không chịu nổi, huống hồ hắn làm sao chống đỡ được đây? Không khác nào lấy trứng chọi đá, chỉ nghe ầm một tiếng lớn, Nhầm lão đại đã bị trường lực đánh văng ra xa hơn 3 trượng, không kịp kêu lên một tiếng, nằm liệm ngay. Không cần đếm xỉa đến bọn chúng, Vệ Thiết lẹ như chớp phóng mình về phía Nam Cung Nguyện. Chàng cúi xuống nhìn xem, thấy chiếc khăn bịt đầu đã rơi xuống, tóc mây đã lòa xòa mặt đất. Làn da trắng hồng như cánh anh đào của nàng đã đổi thành tái nhợt, môi xám, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, hơi thở thoi thóp. Nàng ngất xỉu thương thiếp nằm trên mặt đất. Vệ Thiết nóng lòng vội đưa tay bồng nàng lên, nhìn quanh bốn phía. Cách đó không xa có một miếu thờ thần bỏ hoang nằm ẩn hiện dưới bóng cây tùm. Chàng bồng nàng và dắt luôn hai con ngựa tiến về phía đó. Vệ Thiết thả hai con ngựa ăn cỏ ở phía trước sân, rồi bồng Nam Cung Nguyện chạy luôn vào đại điện. Đặt nàng xuống nền gạch, chàng quay ra đóng cửa lại. Xong đấu đó rồi, chàng ngồi bên cạnh nàng, vận khí lên đan điền chuyển ra hai trường, khẽ đặt trên người nàng, giúp nàng vận mạch và đẩy khí huyết lưu thông. Chỉ một lúc sau, chân khí của chàng đã chảy xuống các huyệt lớn trên thân thể của Nam Cung Nguyện. Vệ Thiết đem tận lực và sở học ra để cứu chữa, màu da Nam Cung Nguyện đã thấm nhuận, dần dần trở nên hồng hào, hơi thở mạnh hơn, rồi đôi mắt từ từ hé mở. Vừa bừng mắt ra, Nam Cung Nguyện nhìn thấy vị ca ca thân sắc nghiêm nghị, mồ hôi ướt đầm đang cứu chữa cho mình. Nơi nào chàng đặt tay đến, tựa hồ như có một luồng khí nóng chạy thẳng vào cơ thể. Vừa thương xót vừa cảm kích, nàng rưng rưng đôi hàng lệ, khẽ mắt gọi vị ca ca. Vậy thế thấy nàng đã tỉnh rồi, mừng quá vội vàng nói: Uyển muội, muội vừa thọ trọng thương mới tỉnh lại, giờ cần nhắm mắt tĩnh dưỡng tinh thần và điều tức, khoan hay nói chuyện nhiều. Hãy nằm yên để ngu huynh chuyển thêm chân khí một lần nữa cho. Tiếng nguyền bội từ môi chàng thốt ra, nghe dịu dàng chiều mến làm sao. Nàng chỉ nghe hai tiếng đó cũng đủ thấy vui vẻ lạ thường, tinh thần phơi phới. Nàng lắc đầu khẽ khẽ nói: Vì ca ca, huynh khỏi nhọc lòng nữa. Tôi có bách doanh đan để trong người, ở phía trước ngực. Nhờ huynh... Nàng chưa nói hết câu đã ngập ngừng, rồi tắt lời. Một thiếu nữ mà muốn nhờ người khác, một thanh niên cùng trang lứa đưa tay vào người để lấy đan dược thì biết nói năng làm sao. Nhưng nếu không nhờ chàng cũng chẳng có cách nào khác nữa. Nam Cung Nguyện tuy đã tỉnh nhưng còn yếu, chưa cử động được nhiều. Vệ Thiết nghe nàng cho biết trong người có linh đan thì mừng lắm, nhất là bách doanh đan, không thua gì tiên dược, trị bệnh như thần. Nhưng chàng bỗng nhớ lại hoàn cảnh giữa hai người, sự tỳ hiềm trai gái quá khó xử. Tuy nhiên trong trường hợp này cấp bách, chàng phải quả quyết, nhắm mắt đưa tay lần vào áo của nàng để tìm thuốc. Nào ngờ đâu cơ chỉ của Vệ Thiết trở nên lúng túng vụng về. Tuy nhiên chàng vẫn cố gắng bình tĩnh và tìm được một chiếc hộp nhỏ đựng trong chiếc bọc gấm đeo trên cổ. Chàng run rẩy lấy ra, mở hộp ra coi, quả nhiên bên trong có một hoàn thuốc bách doanh đan bọc sắt vàng. Bài lên vỏ sáp đi đã thoang thoảng một mùi hương thơm ngào ngạt, hít vào đã cảm thấy mát cả tim phổi. Nam Cung Nguyệt thấy thẹn quá, liền nhắm mắt lại không dám nhìn lên. Khi hoàng thuốc của vệ thích đưa lại vừa chạm đôi môi, nàng vội hé miệng ngậm lấy rồi từ từ nuốt vào bụng. Viên bách doanh đan này là một linh dược do phụ thân nàng là Cẩm Linh Thần Quân dùng các loại thuốc phối hợp với nước suối bách doanh mà chế ra. Suốt một đời ông chỉ luyện được một viên mà thôi. Linh dược này có khả năng cải tử hoàn sinh và cũng là một loại thánh dược chữa thương, trị độc hay nhất võ lâm. Ngoài ra, được bản thân chân khí của vệ thiết giúp sức, kinh mạch được điều hòa, khí huyết tản ứ, thương thế được tiêu tan ngay trong giây lát. Trong người cảm thấy khoan khoái, dễ chịu và nhẹ nhàng như cũ. Khi Nam Cung Nguyệt bừng mắt tỉnh dậy nhìn quanh, thì không thấy bóng dáng của Vi đại ca đâu hết. Nàng bỗng vội vàng ngồi dậy, thì nghe ngoài cửa có tiếng người nói chuyện nho nhỏ khiến nàng ngạc nhiên vô cùng. Lập tức nàng vấn tóc gọn gàng, đội khăn vào, sửa lại quần áo, rồi rón rén bước ra ngoài. Mới đi được mấy thước đã thấy vệ thiết đang đứng trước cửa, hình như để hóng mắt. Trước mặt chàng có một đôi thanh niên, một trai một gái đang đứng cả hồi nào. Nàng nhìn kỹ thì thấy người con trai độ 20, mình lượn lưng ong, mặt xương xương mày dài, đôi mắt long lanh sáng như điện. Mình mặc bộ áo dài bằng lụa đen, bên lưng có cài một thanh trường kiếm. Buông lỏng cạnh sườn, nét mặt người này có vẻ hiên ngang tự phụ. Người con gái tuổi độ 18, thân hình uyển chuyển mềm mại, bên mái tóc cài một đóa hoa hồng, mặc áo chẽn cũng bằng lụa đen. Da nàng trắng như tuyết, mặt đẹp như hoa phủ dung, cặp mắt trong suốt và sáng rực, nhìn có vẻ hiểm ác. Khi ấy vệ thiết chắp tay nói: tại hạ tự xét mình chưa làm điều gì trái lẽ hay gây thù hiềm cùng Thiên Diện giáo, thế mà những người Thiên Diện giáo luôn theo dõi, tìm một cách áp bức hãm hại. Hai huynh đệ họ Nhâm sở dĩ bỏ mạng cũng vì họ đã có những hành động vô sỉ đánh lén tại hạ trước. Hai vị xét ra không phải là người xấu, nên đừng đồng lõa cùng bọn Hắc Phi Yên, xưa này đã khét tiếng, hai vị nên suy nghĩ kỹ. Hai người kia đưa mắt nhìn nhau và người con gái hỏi vệ thiết: vị tiêu hiệp nhắc đến Hắc Phi Yên có phải là con người mà giang hồ từng gọi là lão ma đầu Nhân Yêu đó phải không? Vệ thiết nói: đúng, cô nương nói đúng. Nhân Yêu Hắc Phi Yên là một đương chủ của Thiên Diện giáo, chắc hai vị cũng từng biết. Thiên Diện giáo là một tổ chức chuyên gieo rắc thảm họa, hành động tàn ác trên khắp giang hồ. Cô gái áo đen quay lại nói với người đàn ông: ca ca, ta đã nói trước rồi, câu chuyện với Nhâm Thị Song kết quả nhiên không thể tin. Huỳnh cứ tin nơi Thiên Diện giáo, họ là một tổ chức lớn nhất Trung Nguyên hiện thời. Các nhân vật tham gia giáo phái này cũng có nhiều cao thủ trong những đại môn phái khác. Hành động của Thiên Diện giáo chúng ta cũng từng biết rất nhiều, qua lời nói của Vi Tứ Hiệp cũng đã khá rõ ràng. Kim phẩm hộ thân của họ ai lại đi thèm thuồng rồi lấy cắp làm gì cho đeo họa vào thân. Cháo đen sa sầm nét mặt nói lớn: mồi tử không cần nói nhiều, nguyên nhân hành động và tư cách của Thiên Diện giáo thế nào cũng không thể chỉ căn cứ vào lời nói phiến diện của một gã họ Vi. Huống chi Nhâm Thị Song Kiệt đối với chúng ta cũng có đôi phần liên hệ cả trước, nay bị hạ sát vào tay họ Vi thì làm sao có thể làm ngơ được. Câu chuyện về Thiên Diện giáo thì có thể gạt qua một bên, nhưng về chuyện của hai huynh đệ họ Nhâm cần được giải quyết thích đáng. Nói đến đây đôi mắt trận trừng, vẻ mặt đầy sát khí rồi nhìn vệ thiết hất hàm: họ Vi kia, việc như vậy cũng đã khá rõ ràng, chúng ta khỏi cần mất thì giờ, xin cứ ra tay là vừa. Nghĩ đến đây Nam Cung Nguyệt giận lắm không thể nhịn được, nàng thoát nhảy đến bên cạnh vệ thiết nhìn hai người nói: hiền huynh muội đã vì Nhâm Thị Song Kiệt mà ra tay, có lẽ tài nghệ cũng cao siêu lắm, muốn giải quyết câu chuyện này việc cần làm như thế nào xin hai vị cứ vạch ra, huynh đệ chúng tôi xin sẵn lòng thừa tiếp. Lời nói của nàng vừa rành mạch vừa nhẹ nhàng, thanh tao và êm dịu. Người con gái áo đen vừa nghe xong ngạc nhiên thầm ngắm. Nãy giờ đối diện cùng anh chàng họ Vi, ta thấy quả nhiên là một thanh niên tuấn tú, phong tư tuyệt thế. Mà thư sinh ở phía sau kia lại càng xinh đẹp hơn nữa. Cũng là một con người dung nhan tựa ngọc, có cách phi phàm, ai trông thấy cũng phải yêu mến. Nàng suy nghĩ rồi cứ tấm tắc khen thầm, đôi mắt đưa tình, lấm lét nhìn trộm mãi. Nàng là một thiếu nữ hoa niên vừa đôi tám, đang đổ lòng xuân phơi phới, làm sao lại khỏi khao khát một vị lang quân như ý. Huống chi nàng vốn sinh trưởng ở vùng biên giới xa xôi hẻo lánh, vừa đặt chân vào đất Trung Nguyên là chạm trán ngay với một tuổi sắc gia nhân hóa trang thành nam tử xinh đẹp như ngọc, thì làm sao mà không khỏi động lòng si mê cho được. Trong khóe mắt của nàng có lẽ chàng thư sinh thứ hai này thật là thế gian có một, tuy nhiên chưa biết trình độ võ công của y ra sao. Vì vậy nên khi Nam Cung Nguyệt vừa nói dứt lời, nàng không chờ người con trai nói lại, lập tức giả bước thoăn thoắt chạy lại, mặt tươi như hoa nói ngay: Nhâm Thị Song Kiệt cùng ngu huynh ngu muội chỉ là quen biết cũ, không đến nỗi để gây lên chuyện làm phiền thị vị. Đối với Thiên Diện giáo, nếu hải vị có chút hiểm riêng, chúng tôi cũng không muốn sanh sự nhúng tay vào. Tuy nhiên trong lúc mới gặp được nhau, chỉ mong ước được nhị vị rộng lòng chỉ giáo cho chúng tôi được dịp lãnh giáo một ít võ công tuyệt nghệ mà thôi. Nói xong nàng đưa mắt đắm đuối nhìn vào mặt Nam Cung Nguyệt chờ đợi trả lời. Nam Cung Nguyệt không chờ Vi Ca Ca nói chuyện hay ra tay đối phó, lanh lẹ nói ngay: cô nương đã có ý muốn chỉ giáo, tại hạ đây vinh hạnh biết bao. Như vậy cách đấu thế nào, tại hạ xin sẵn sàng nghe theo cô nương. Cô gái áo đen liếc mắt nhìn quanh rồi đưa tay chỉ vào mấy chùm hoa dại mọc ngay phía trước và nói: "Tháng 10 chưa phải là thời kỳ mai nở, hiện giờ là tiết đường xuân, hàn mai chưa nở. Chúng ta cũng có thể mượn mấy cảnh thưa ngang dọc kia để biểu diễn khinh công trưởng pháp. Chỉ bao nhiêu đó cũng đủ rồi, ai rơi xuống trước coi như thua. Không biết Tôn Lý thiếu hiệp ra sao?" Nam Công Nguyệt nghe nói mừng thầm, lập tức đáp ngay: "Hay lắm, chắc có lẽ trường pháp và khinh công cô nương đã đạt đến mức tuyệt diệu rồi. Tại hạ đây cũng như quả chạy theo chân phượng, xin cố gắng một phen xem sao." Nàng áo đen thẹn đỏ mặt mỉm cười nói: "Thiếu hiệp hà tất phải khách khí như vậy, tiểu muội xin mạn phép trước." Nói xong nhẹ nhàng phi thân lên cành mai. Nàng dùng phép đề khí, thân hình nhẹ như lông hồng nhảy lên cành cây, phấp phới như bướm vườn hoa. Nàng vừa đứng vững không thấy Nam Cung Nguyệt nhảy theo, vội liếc mắt nhìn quanh cố ý tìm kiếm. Bỗng từ phía sau lưng có người nói khẽ khẽ: "Cô nương, tiểu sinh đây rồi, xin cô nương miễn chấp." Nàng giật mình quay lại thì chính là anh chàng thư sinh mặt ngọc đã đứng sát bên lưng mình từ lúc nào rồi. Thân pháp của Nam Cung Nguyệt thật nhẹ nhàng và mau lẹ, quả khinh công đã đạt đến mức nhiệm màu. Cô gái áo đen tươi cười nói: "Công phu của thiếu hiệp quả nhiên cao diệu." Nam Cung Nguyệt mỉm cười đáp: "Đến sao cô nương, xin đừng cười chê." Cô gái áo đen đỏ mặt nói: "Trước khi để lãnh giáo tuyệt nghệ, tiểu muội xin được biết tôn tính đại danh của thiếu hiệp." Nam Cung Nguyệt đáp: "Tiểu sinh tên Nam Cung Nguyệt." Rồi nàng tươi cười hỏi luôn: "Nhân tiện tiểu sinh cũng chưa biết được phương danh cô nương." Cô gái áo đen nói: "Ta tên Tú Ngọc Nhan." Nam Cung Nguyệt chắp tay: "Bây giờ xin cô nương cho được lãnh giáo mấy thế." Tú Ngọc Nhan nói tiếp: "Thưa vâng, xin thiếu hiệp nới tay một chút." Nam Cung Nguyệt tươi cười nói: "Người ta đâu phải cây cỏ mà thở vô tình được. Thật ra tiểu sinh cũng xin cô nương niệm tình nhẹ tay cho." Nàng áo đen đề khí nhún chân phải lên, tay phải vòng một cái, trường phải xử thế phao truyền dẫn ngọc đánh ra. Nam Cung Nguyên đứng yên không nhúc nhích, miệng khẽ nói: "Thế phao truyền dẫn ngọc hay lắm." Rồi nàng khẽ truyền mình một cái rồi nói: "Xin cô nương thử tiếp tiểu sinh một thế xích tiêu dẫn phượng." Cùng lúc đó nàng đưa ngón tay điểm vào phong nhãn, còn bàn tay kia phất nhẹ vào phụng ví mau lẹ vô cùng. Thân hình Nam Cung Nguyên nhẹ nhàng thấp thoáng, lùi bên phải, lùi bên trái, chập chờn khi trước khi sau, ẩn hiện không làm sao mà nhìn thấy kịp. Vậy thế thấy thân pháp của nàng thật là tinh diệu cũng buộc miệng khen thầm. Một lúc sau Nam Cung Nguyệt mỉm cười nói: "Tu cô nương, trường pháp cô nương vô cùng lanh lẹ, tiểu sinh rất bái phục. Chúng ta thử sức trên 100 thế, tuy chưa phân thắng bại, nhưng chừng ấy cũng đủ hiểu tài nghệ nhau rồi. Xin tạm dừng tay vậy." Tu Ngọc Nhàn nghe nói trong lòng hết sức hân hoan tự nghĩ: "Con người thật khéo nói làm sao. Chàng chẳng những ngấm ngầm nới tay mà còn muốn giữ thể diện cho mình, bảo rằng chưa phân thắng bại." Nàng bội thu trưởng vừa mừng vừa thẹn nhỏ nhẹ nói: "Đa tạ Nam Công thiếu hiệp hạ thủ lưu tình, xuất trưởng nới tay." Hai người cùng bay xuống đất nhẹ nhàng chạy về đứng bên cạnh Vệ Thiết và chàng áo đen. Chàng áo đen bèn chắp tay hướng về phía Vệ Thiết nói: "Tại hạ cũng xin lãnh giáo vi bằng hữu một vài thế." Vệ Thiết vội chắp tay nói: "Tù hình có lòng muốn chỉ giáo, tại hạ xin hết sức để vâng lời thừa tiếp." Chàng áo đen nghĩ bụng: "Tiểu tử, phần này là người chết chắc rồi." Tuy ngoài mặt hắn vẫn giữ vẻ tươi cười nói: "Xin bằng hữu cho biết tôn ý, tại hạ muốn trước thử ám khí, sau thử kiếm pháp được hay chăng?" Vệ Thiết cũng nghĩ bụng cười thầm: "Được lắm, về môn ám khí, mình được bí truyền của vô địch kim tiền Tả Thúc, có thể nói là thiên hạ vô song. Về kiếm pháp thì với bao nhiêu tuyệt kỹ của Cổ Thúc cũng thật sức đối phó với hắn rồi." Nghĩ vậy chàng tủm tỉm cười rồi gật đầu nói: "Tại hạ đã nói rồi, mọi việc xin tùy theo sự quyết định của tu huynh, vậy xin tu huynh ra tay trước." Nghe chàng nói câu đó, chàng áo đen cất tiếng cười gằn. Tô Ngọc Nhàn trong lòng nóng nảy quay lại nhìn, có ý muốn nói gì đó nhưng lại thôi, vì chàng áo đen đã phi thân nhảy đến cách chỗ Vệ Thiết đứng chừng hai trượng và nói: "Xin thiếu hiệp thận trọng cho tiểu đệ thi thố chút tài hèn." Vừa dứt lời, cánh tay phải đã bùng lên, một ngọn tí ngọ thần cốt châm đã lao vút đến ngực Vệ Thiết. Loại âm khí này dài chừng hai tấc, nhỏ như cán bút, luyện thuần bằng gang, thân hình tròn trịa, phóng ra dùng sức cổ tay và ngón tay, nhanh như điện xẹt. Ở đầu châm lại có tầm thuốc độc, mỗi khi chúng phải âm khí này, chỉ từ giờ ngọ không quá giờ tí và chết ngay, vì vậy mới đặt tên là tí ngọ thần cốt châm. Vệ Thiết đã quen tập sử dụng âm khí ngay lúc còn nhỏ, khi thấy tí ngọ thần cốt châm xé gió bay tới vẫn bình tĩnh như thường, miệng nói tốt lắm. Rồi cứ đứng nguyên vị không thèm né tránh. Ngọn châm vừa bay đến nơi, chàng khẽ dùng hai ngón tay kẹp chặt lại. Chàng áo đen thấy vậy liền phóng luôn năm cây châm khác, nhằm vào năm trọng huyệt yếu hại nhất của Vệ Thiết: hai mắt, cổ họng, tim và miệng. Thủ pháp của hắn rất lanh lẹ và thuần phục vô cùng. Vệ Thiết đã có ý xem thường và muốn nhân cơ hội này đùa giỡn một chút cho vui. Khi ám khí còn cách mình chừng một tấc, chàng mới ngả người về phía sau, đồng thời đưa tay trái lên kẹp lấy một cây, rồi khẽ búng keng một tiếng, đúng ngay vào cây tiếp theo của các cây đang nối đuôi nhau bay tới văng đi mất. Bàn tay phải của chàng kẹp luôn cả bốn cây châm kia, không sót một cây nào. Nam Cung Nguyệt trông thấy thích quá, vỗ tay reo mừng và khen ngợi. Nhưng bỗng nhiên nàng biến sắc, á lên một tiếng kinh hoàng, rồi đờ người ra mà nhìn. Thì ra khi Vệ Thiết vừa bình thần đứng lên, chưa kịp đứng vững, thì một cây tí ngọ thần cốt châm đã lao vút đến nữa, cách mi tâm của chàng không đầy ba tấc. Lúc bây giờ dù có tránh né cũng không kịp nữa rồi. Trong lúc đang thập phần nguy hiểm, Vệ Thiết bỗng ngã ra đằng sau, rồi dùng một búng chân khí thổi phù một cái, mũi châm đã bay đi mất. Anh chàng áo đen trông thấy tái mặt nhưng cười gằn nói: "Nội công quả nhiên bổ nhiệm, xin thử luôn một lần nữa thủ pháp Phật Phong Kinh Vũ của Tu Mẫu đây." Tu Ngọc Nhàn thất kinh vội kêu lên: "Đại ca, không nên!" Nhưng chàng áo đen đã bung hết cả hai tay ra, rồi 36 cây thần cốt châm như mưa xả bão táp nối đuôi nhau, từng đợt xé gió vù vù bay tới, nhắm ngay vào 36 trọng huyệt của Vệ Thiết. Nhưng Vệ Thiết đột nhiên cười lớn rồi nói: "Xin hiền huynh thử nếm một chiêu đảo tan thanh phù của ta xem sao." Nói rồi chàng nắm ở tay trái 36 đồng hồ điệp kim tiền vẩy luôn ra, kêu vò vò như bầy ong vỡ tổ, xẹt nhanh như điện chớp. Đứng ngoài nhìn vào chỉ thấy vô số điểm hàn tinh nhấp nháy khắp bầu trời, dưới ánh tà dương không biết là bao nhiêu điểm sáng nhấp nháy di chuyển mau lẹ không nhìn kịp. Những tiếng leng keng vang lên liên tiếp, hồ điệp kim tiền đã chạm vào những ngọn tí ngọ thần cốt châm, rơi lả tả trên mặt đất như lá rụng mùa thu. Điều đặc biệt là cứ một lỗ hổ điệp kim tiền lại có một mũi tí ngọ thần cốt châm xuyên vào. Vệ Thiết hét luôn hai tiếng: "Đón đây!" Chàng vung luôn tay phải, bốn cây thần cốt đinh kẹp ở khe ngón tay lại vùng vụt bay trở lại theo lối gậy ông đập lưng ông. Vì căm hận người áo đen cố tình hạ độc thủ nên chàng không muốn nhân nhượng nữa, nhưng lối trả đòn của chàng có phần mau lẹ và lợi hại hơn nhiều. Chàng áo đen vừa giận vừa sợ, vội nhảy vọt qua một bên để né tránh rồi hét lớn: "Tiểu tử, hãy xem chừng bảo kiếm đây!" Tức thì một làn kiếm quang lòa lộng lên như ánh cầu vồng, chém vào người Vệ Thiết tiếng xít như lụa xé. Thấy kiếm chém ra trong lúc bất ngờ mau như điện xẹt, Vệ Thiết không ngờ đối phương lại hành động một cách vô sỉ và khiếp nhược như vậy. Trong lúc hoảng hốt, chàng lăn ra ngoài chừng một trượng, nhìn lại thấy trên chỗ mình vừa đứng có cày sâu năm vệt kiếm. Vệ Thiết sửng sốt là lớn: "Là Tu La Ngũ Kiếm!" Rồi chàng buột miệng hỏi luôn: "Người có phải là phái Tu La hay không?" Anh chàng áo đen thấy thân pháp của Vệ Thiết quá mức mau lẹ, đã né khỏi năm nhát kiếm của mình một cách dễ dàng nên đem lòng nể sợ, không dám khinh thường. Mặt mày y tái xanh, lớn tiếng hét lên: "Tiểu tử, há tất phải hỏi dài dòng, có bản lĩnh bao nhiêu cứ đem ra thi thú để tranh tài cao thấp." Vệ Thiết nổi nóng thét to: "Nếu không để ngươi là môn hạ của Tu La môn, thì vi hành thiết này không bao giờ để ngươi thoát khỏi nơi đây. Nếu ngươi tự phụ khinh người, tiện đây ta cũng cho ngươi được nếm kiếm pháp này." Vừa nói dứt lời, chàng đã bạt kiếm loang lên một vệt loang loáng. Trên mặt đất đã cày sâu bảy vệt kiếm dài, mỗi vệt sâu hơn ba tấc. Chàng áo đen tái mặt khiếp sợ, nhưng hắn cười ha hả nói: "Này gã họ Vi, thì ra ngươi là truyền nhân của La Sát lão tặc. Tu mẫu này tự xét thuật còn non kém, nay xin tạm rút lui, rồi đây sẽ tự khắc có cao nhân đến tìm ngươi để thanh toán, hãy liệu mà đề phòng." Nói xong hắn quay lại kêu lớn: "Muội tử, chúng ta đi!" Dầm hai chân khẽ nhún một cái, thân hình y đã bốc lên cao, ngồi lên lưng ngựa, giật cương phóng tới như bay. Ngựa phi chừng 10 trượng đã rẽ sang một lối khác mất hút. Tu Ngọc Nhàn thấy người này đã bỏ chạy chẳng biết làm sao hơn, mắt nàng chứa đựng nhiều niềm uất hận, vừa luyến tiếc, khẽ liếc nhìn Nam Công Uyển, y muốn nói gì nhưng lại thôi. Nàng lặng thấy nhìn Nam Công Uyển một lát, rồi cuối cùng cũng nhảy lên ngựa theo anh chàng áo đen rồi biến mất. Nam Công Uyển liếc mắt nhìn năm vết kiếm của chàng áo đen cả trên mặt đất cùng bảy đường kiếm của Vệ Thiết vừa đánh ra, trong lòng ngơ ngẩn và thắc mắc. Chập sau nàng khẽ nói: "Vì đại ca, huynh này hắn cũng là môn hạ của Tu La phái phải không?" Vệ Thiết gật đầu đáp: "Phải, đường kiếm của hắn đang sử dụng là Tu La Ngũ Kiếm." Nam Công Uyển chặt lưỡi nói: "Chỉ một thế đánh hắn đã chém thành năm vệt, mau lẹ đến mức không thể nào phân biệt được. Chính vì tôi cũng không biết cách phá giải thế nào. Nhưng Vi ca, có thế kiếm của huynh chỉ một lúc chém luôn bảy nhát, có phải là Tu La Thất Kiếm không? Kiếm pháp đó quả nhiên tinh diệu và có phần ghê gớm hơn nhiều." Vệ Thiết cười nói: "Kiếm pháp cùng đường sử dụng đấu cùng Nhâm Thị Song Kiệt còn mầu nhiệm và tinh vi hơn. Sự biến hóa của các thế kiếm vô cùng phức tạp, nhưng chỉ vì cô nương chưa phát huy được hoàn toàn mức độ của nó nên chưa ra được đầy đủ oai lực ghê gớm mà thôi." Nam Công Nguyện cười khúc khích nói lớn: "Vi ca chỉ có tài khen người, kiếm pháp của tôi đối với ca có thấm vào đâu. Này Vi ca, huynh có biết không, hồi nãy người con gái đó cứ tưởng tôi là nam nhân nên có vẻ quyến luyến lắm, trông thấy tức cười muốn chết. Ca có biết cô ta tên là gì không?" Vệ Thiết lắc đầu. Nam Công Nguyện nói nhanh: "Cô ta tên Tu Ngọc Nhàn." Vệ Thiết luôn miệng nói: "Hồi nãy chàng nọ cũng xưng họ Tu, sao lại cùng họ Tu hết?" Nam Công Nguyện nói: "Vi đại ca, huynh muốn đuổi theo hay sao? Liệu có kịp hay không? Mà đuổi theo để làm gì cơ chứ? Mới gặp đó đã si mê đến hồ siêu phách lạc rồi sao?" Vệ Thiết bị nàng xét đoán tư tưởng có ý không bằng lòng, chỉ quay đầu lườm một cái. Nàng bực mình bỏ chạy ra ngoài sơn miếu. Vệ Thiết sừng sốt vội dạo bước chạy theo, vừa cười vừa nói: "Uyển muội, cô đừng hiểu lầm." Nam Công Uyển nói: "Ai đã hiểu lầm? Mới nhắc đến cô bé họ Tu đã ngơ ngẩn như người mất hồn. Hay nếu muốn, tôi sẽ xin tác hợp cho." Vệ Thiết nghiêm nét mặt nói: "Uyển muội, cô đừng hí kỵ nhiều lời không hay. Vừa rồi ta sực nhớ đến họ cũng là họ Tu, ta nghĩ rằng họ với ân sư là Tu Linh Quân có liên hệ. Biết đâu họ là con cháu của ân sư Tu Linh Quân cũng không biết chừng. Ân muội nghĩ xem, như thế có ý nghĩ gì cản trở hay không? Nam Cung Nguyệt nghe xong biết mình nghĩ sai nên liền tìm cách bảo chữa. Ai biết đâu được trong lòng huynh, huynh nghĩ một đường nói ra một nẻo thì có trời mới hay biết. Vệ Tích chỉ mỉm cười không nói gì hết, chàng lặng đi dắt ngựa lại, hai người cùng lên ngựa buông cương để lên đường ngày đi đêm nghỉ. Mãi đến chiều hôm thứ ba mới đến chân núi phía Nam Thái Sơn. Núi Thái Sơn cũng có tên là Đông Nhạc, từ xưa núi này được xem là thiên hạ đệ nhất phong, cho nên Đức Khổng Tử đã có câu Đăng Thái Sơn nhi tiểu thiên hạ, nghĩa là lên trên đỉnh núi Thái Sơn nhìn từ trên cao xuống thấy thiên hạ nhỏ bé. Núi cao hàng mấy nghìn thước, bên trên có nhiều ngôi cổ tự từ đời Tần Hán. Trên đỉnh núi cao chót vót có một núi Quan Nhật, buổi sáng đi ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc đẹp đẽ vô cùng. Đứng đây nhìn ra khi mặt trời chiếu lên, hàng nghìn muôn ánh hào quang khắp bốn mặt, thật ly kỳ. Suốt dạng núi Thái Sơn trùng trùng điệp điệp, thường nhật rất ít bọn giang hồ để chân lui tới. Từ xưa kia Thái Nhạc lão nhân đã ẩn cư tu luyện nơi đây, tuy chỉ nghe tiếng chỉ ai được gặp vì địa thế quá bao la hiểm trở. Vệ Thiết cùng với Nam Cung Nguyệt gửi ngựa cho một gia đình săn bắn ở dưới chân núi, hỏi thăm đường đi bản Thạch Sơn, rồi lần dò lên núi. Con đường xuyên sơn chạy vòng chân núi lúc đầu cũng bằng phẳng dễ đi. Một thời gian sau, cả hai đã gặp một dãy núi chắn ngang trước mặt. Núi này tuy không cao lắm nhưng có nhiều gộp đá khổng lồ, nhiều thạch bản vĩ đại. Cứ như lời người thợ săn cho biết, chính vì sự cấu tạo của hình thể ngọn núi mà thiên hạ mới gọi là Thạch Bản Sơn. Vừa trông thấy những tảng đá khổng lồ nhấp nhô trước mặt, Nam Cung Nguyệt mừng rỡ nói: "Chúng ta đã đến Thạch Bản Sơn rồi, hãy đi mau lên Vika ca." Hai người đi giết được nửa dặm, đi qua một cái khe nhỏ thì có một mảnh đất bằng có mấy gian nhà tranh cất dựa theo triển núi. Dẫu tre nhà lá, cảnh tượng hết sức thô sơ mộc mạc. Phía ngoài bờ dẫu trên mảnh đất trống có một khu vườn trồng thuốc, có rất nhiều cây thuốc kỳ lạ chưa hề biết tên. Trên đường có nhiều đường ngang nẻo dọc chi chít, có lẽ dùng để đi lại tưới nước và chăm sóc cây cối. Vệ Thiết nhìn xem cảnh sắc đã cảm thấy trong lòng bâng khuâng cảm mến đối với Thái Nhạc lão nhân. Chẳng nghĩ bụng, một vị trưởng môn nổi tiếng trong võ lâm đã công nhiên xem từng thế sự, lấy thú lâm tuyền tiêu khiển không màng danh lợi, xem vinh hoa như đám bụi mờ, đáng kính đáng phục thay. Vượt qua hàng núi, xuyên qua một cánh rừng nhỏ, một ngôi nhà lá dậu tre đã hiện ra trước mắt. Vì người sắp ra mắt là một vị tôn sư nổi tiếng, đáng xem là bậc trưởng bối, nên hai người phải sửa soạn lại khăn áo trước khi đi vào trước cổng bằng gỗ. Nhưng sau khi lầm lũi đi luôn một hồi, lúc ngẩng đầu lên thấy cánh cửa bằng phên tre vẫn còn cách xa một đường như cũ, hình như nãy giờ chưa đi được một thước đất nào cả. Hai người lại đi nữa nhưng chiếc cổng gỗ vẫn y nguyên trước mặt, tự hồ như còn xa hơn một khúc. Vậy thế quá sức kinh ngạc, bèn nghĩ thầm, lạ thật, chiếc cổng gỗ kia có xa lắm cũng chỉ độ vài trượng mà thôi, thế mà chúng ta đã đi rất lâu vẫn chưa tới nơi, hình như càng lúc càng đi xa hơn nữa. Chàng cất tiếng nói: "Uyển muội, rõ ràng chúng ta trông thấy cái dậu tre, cổng gỗ ngay trước mắt, cớ sao đi hòa chưa đến nơi?" Nam Cung Nguyệt suy nghĩ một lát nói: "Ta nhớ ra rồi, chúng ta đã đi luồn qua cánh rừng, còn đi thêm một hồi khá lâu nữa cơ mà." Vệ Thích gật đầu nói: "Hình như trong đó có một điều gì kỳ quái." Tuy nhiên, hai người vẫn không nản lòng cứ cầm cội đi mãi. Lúc bấy giờ thấy cánh cửa phên đã mở, một cậu bé tuổi chừng 14-15 thùng thỉnh bước ra, trố mắt nhìn tỏ ý nghi hoặc nói: "Hai vị công tử, có lẽ lầm đường rồi chăng?" Vệ Thích thấy chú bé có vẻ lễ độ, vội vàng chắp tay nói: "Xin hỏi tiểu ca, nơi đây có phải là bản Thạch Lĩnh không?" Cậu bé sừng sốt một chút rồi gật đầu nói: "Phải, đây là bản Thạch Lĩnh. Không biết hai vị tìm đến đây để làm gì?" Vệ Thiết nói: "Tại hạ tên Vi Hành Thiên, ở Dương Châu có gặp lệnh sư huynh là Sâm Đại Hiệp, muốn tại hạ đến đây diện kiến lệnh tôn sư, vậy cảm phiền tiểu ca vui lòng bẩm giúp cho." Cậu bé mừng rỡ nói: "Thì ra hai vị là bạn của đại sư huynh, tiểu đệ không biết, quả nhiên thất kính, xin miễn chấp." Nói đến đây cậu bé bỗng đổi sắc mặt nói: "Hai vị đến đây không may, vì gia sư đã hạ sơn từ tuần trước rồi." Vệ Thiết có nghe nói Thái Nhạc lão nhân đã hạ sơn thì trong lòng thất vọng vô cùng. Chàng cảm thấy thật là khó nghĩ, mình đã chịu lời ký thác của Sầm Phong lúc lầm trùng, đưa một gói đó nhờ trao lại tôn sư. Tuy chưa biết rõ nội dung, nhưng cứ một việc như chỉ xác thiền sư đón đường muốn đoạt chặn, thì có lẽ cũng là một thứ gì đó quý báu hay quan trọng lắm. Bây giờ Thái Nhạc lão nhân đã đi vắng, chẳng lẽ mình đem một đồ vật quan trọng trao cho một đứa bé hay sao? Nhất định là không thể nào. Cậu bé thấy chàng có vẻ suy tư liền ngần ngại nói: "Xin mời hai vị vào trong dùng trà. Không biết đại sư huynh có điều gì quan trọng mới nhờ hai vị đường xa tìm về đây?" Vệ Thiết nhếch cười nói: "Tiểu ca hạ tất khách khí, tại hạ chịu sự ký thác của lệnh sư huynh, thật ra có một điều vô cùng trọng đại, cần phải diện trình lên lệnh tôn sư. Tiếc vì Thái Nhạc lão tiền bối không có ở nhà, tại hạ xin cáo từ và một dịp khác sẽ xin trở lại." Cậu bé tỏ vẻ áy náy xin lỗi: "Thật là điều không may mắn, gia sư bình nhật chưa hề hạ sơn lần nào, chẳng hiểu sao lúc này lại xuống núi mà không nói trước, đến chừng nào mới về. Nếu công tử muốn diện kiến gia sư, xin cảm phiền công tử trở lại một lần nữa. Vệ Thiết vội đáp lại rồi giã từ cậu bé xuống núi. Nhưng Nam Công Nguyễn bỗng nhớ đến câu chuyện cổ quái vừa rồi, liền hỏi cậu bé. Tiểu ca, xin hỏi tiểu ca một việc. Vừa rồi chúng tôi phải đi gần nửa ngày đường, nhưng không rõ vì sao vẫn chưa đến cây cổng gỗ. Cậu bé tươi cười nói, hai vị là bạn của đại sư huynh, xem như người nhà nên mới nói thật. Chỗ này đi qua khe núi đã được gia sư bố trí một kỳ môn độn giáp để đề phòng thú dữ khỏi đột nhập vào nhà. Lần này gia sư mới hạ sơn, có bố trí thêm một vài chỗ nữa. Cho dù võ công có cao đi nữa, cũng chưa chắc xông qua khỏi bức rào che để vào nhà. Nam Cung Nguyện gật gù thán phục rồi tươi cười nói, xin đa tạ tiểu ca đã chỉ dẫn. Cả hai cùng từ biệt cậu bé quay trở về. Vừa qua khỏi khe núi, Nam Cung Nguyện cười nói, vì đại ca, tôi theo huynh cũng đã trải qua bao nhiêu đường đất, bây giờ huynh cũng nên theo tôi để tới Nhật Phong Quan ngắm cảnh mặt trời mọc cho biết. Bây chả mấy khi có dịp thuận tiện. Vệ Thiết gật đầu nói, lâu nay cũng nghe tiếng Nhật Phong Quan, nay mới được đến đây, cũng nên đi thử cho phỉ lòng mơ ước. Nam Cung Nguyện mừng quá nhảy nhót vỗ tay cười rào lên, vì đại ca tốt lắm, vậy chúng ta cùng đi. Rồi hai người vòng quanh chân núi đi lên trên cao, có một lối đường mòn nhỏ nhỏ dẫn sang phía đông, rồi mới đi ngược lên đỉnh. Núi Thái Sơn mấy ngàn năm về trước đã được Khổng Phu Tử ca tặng là Đặng Thái Sơn Nhi Tiểu Thiên Hạ, lại là một nơi có phong cảnh mặt trời mọc kỳ lạ nổi tiếng. Đã bao nhiêu đời, không biết bao nhiêu thi nhân mà khách, không ai là không mộ tiếng đằng lắm. Từ chân núi lặn lội đến tận đỉnh cao, cũng may là từ dưới đi lên, dọc đường đi nhiều nơi có đắp bậc đá, giúp cho người ta có thể leo lên được dễ dàng. Vệ Thiết và Nam Công Nguyện với một tuyển nghệ trong mình, nên đi lên trên không có gì là vất vả lắm. Nam Công Nguyện lấy lương khô ra để chia cho Vệ Thiết cùng ăn. Nam vừa đi vừa nói, vì ca ca, thầy cảm đang nhờ huynh đi cho sư phụ y gói đồ vật gì vậy? Vệ Thiết nói, cái đó ta cũng không được biết. Tuy nhiên cứ như chính xác thiền sư mà cũng muốn đón đường cướp lấy, có thể đoán được vật này có lẽ trọng yếu lắm. Nam Công Nguyện nói, phải đấy vì ca ca, chúng ta có thể mở ra xem thử, có được không? Vệ Thiết lắc đầu nói, đồ của người ta gửi, chúng ta không nên xem trộm như vậy. Nam Công Nguyện nói, vì ca ca, huynh nói như thế cũng đúng. Tuy nhiên nếu đó là một vật quý giá có tầm quan trọng to tát thì cần phải xem cho biết. Miễn chúng ta đừng có muốn xâm chiếm làm của riêng. Hiện nay Thái Nhạc lão nhân đi vắng, huynh được giao phó bảo quản một thời gian. Dù là một phiếu cục, khi nhận bảo tiêu một vật gì đó, ít ra cũng phải biết rõ giá trị và tính chất của đồ vật đó hay món hàng chứ. Nếu vạn nhất giữa đường bị thất lạc, nếu huynh không biết đó là thứ gì thì biết đâu mà tìm kiếm. Vệ Thiết thấy nàng nói có nhiều điểm hợp lý hợp tình, suy nghĩ cho kỹ thì việc tìm hiểu thứ gì bên trong cũng là vô cùng cần thiết. Chàng cười xòa nói, nếu huyền muội không giải thích thì ngụ huynh cũng vô tình không nghĩ đến. Chúng ta có trách nhiệm bảo vệ đồ vật, ít ra cũng phải biết đó là thứ gì mới được. Nên xem. Nam Cung Nguyện nũng nịu nói, đến đây thì ta cũng không thèm xem nữa đâu. Vệ Thiết nhìn nàng mỉm cười rồi lấy cái gói nhỏ sầm phong khí thác mở ra xem. Người đâu khi vừa mở ra làm cho chàng run cả người, mặt mày tái mét. Thì ra trong bọc nhỏ có gói một vật, vật đó đối với chàng không xa lạ mấy. Đó là kim kiếm, đúng là một thanh kiếm nhỏ làm bằng vàng ròng, trên chuôi chạm trổ hết sức tinh vi. Có đủ 13 hạt bảo thạch lóng lánh. Kiếm chính nghĩa, lại là một cái kiếm chính nghĩa giả nữa sao? Vệ Thiết sợ hãi thốt nên câu nói trên, rồi hai tay run run cầm lấy thanh kiếm vàng đưa lên xem mà nghĩ bụng. Trước khi mình hạ sơn, cậu thúc đã trinh trọng cho mình một thanh kiếm vàng. Lúc lên núi nhạn đáng, sau về thúc thúc bị kẻ thù sát hại cũng phát hiện có một thanh kiếm vàng. Bây giờ mình còn đang giữ trong người. Sau này tại thù trại của Diêm Bắc Thần, chính mắt mình đã trông thấy có người mang đến biếu lễ thọ một cái hộp mà trong đó cũng là một thanh kiếm vàng nữa. Nay thầy cảm đang lúc hấp hối, nhà mình trao lại cho sư phụ hắn là Thái Nhạc đạo nhân một tín vật cũng là một thanh kiếm vàng nữa chăng? Chàng lẩm bẩm, kim kiếm, sao mà lắm kim kiếm như vậy? Nhưng trong những thanh kiếm này, cái nào mới là kim kiếm lệnh chân chính? Là chính nghĩa kiếm, dĩ nhiên chỉ có một cây mới phải. Điều dám quả quyết là thanh kiếm thật phải là thanh kiếm mà sáu vị thúc thúc đã luân phiền nhau bảo vệ trong suốt 13 năm nay. Và cuối cùng cổ thúc đã trịnh trọng giao lại cho mình. Nhưng chàng lại tự hỏi, có điều lạ lùng là gần đây bao nhiêu kim kiếm lệnh giả lại xuất hiện trong giang hồ, cứ mỗi thanh kiếm lại gây nên một cuộc xáo trộn hay một biến cố vô cùng quan trọng lạ lùng, không rõ những người trao kiếm kia là kẻ nào. Rắc rối thật đấy. Thiên hạ bắt chước chế ra chính nghĩa kiếm với mục đích gì đấy? Bao nhiêu ý nghĩa quay cuồng tranh chấp trong đầu óc của Vệ Thiết mà mãi không được sự giải đáp nào thỏa đáng. Tuy nhiên chàng vẫn tìm được một điều chắc chắn là bất kỳ với lý do nào hay vì mục đích nào, việc xuất hiện của bao nhiêu kim kiếm lệnh giả nhất định phải có liên hệ mật thiết với phụ thân mình. Nam Cung Nguyện thấy chàng có vẻ sửng sốt, ngơ ngác như người mất trí, liền dịu dàng hỏi, vì ca ca, huynh làm sao vậy? Vệ Thiết giật mình vội đáp, không có gì hết. Nam Cung Nguyện lại nói, vì ca ca, thanh kiếm nhỏ bằng vàng này có phải là chính nghĩa chi kiếm, hiệu lệnh của Võ Lâm Minh Chủ Giang Nam Bảy Đại Hiệp hay không? Trước kia phụ thân tôi có nhiều lần nói đến. Vệ Thiết cố ý lắc đầu nói, Chính tại đây cũng không được biết. Nhưng có một việc đáng để ý là mấy hôm trước, khi ở tù trại của Diêm Bắc Thần, có người lạ mặt mang đến biếu làm lễ thọ một thanh kiếm vàng cũng giống y như thanh kiếm này. Sau khi được Diêm Bắc Thần giải thích thì mới biết đó là thanh kiếm chính nghĩa của Giang Nam Đại Hiệp, Minh Chủ Võ Lâm, khi chính ta và Sầm Phong đã nhìn thấy rõ ràng. Nam Cung Nguyệt nghe nói rất lấy làm lạ bèn hỏi thêm, vậy thì đúng rồi, trước kia tôi từng nghe gia phụ nói rằng kiếm chính nghĩa này do chính tay Tử Dương chân nhân lão tiền bối, trưởng môn phái võ đang đúc ra. Nó làm tiêu biểu cho cả mấy ba đại môn phái để tặng về đại hiệp chủ trì chính nghĩa võ lâm. Như thế thì kiếm chính nghĩa làm gì có đến hai cái. Nhưng nàng bỗng ngạc nhiên vội nói, Vinh ca ca, mau lại đi xem, tại sao ở dưới chuôi kiếm này còn có một chữ trưởng nữa. Vậy thiết lật ngược thanh kiếm xem lại thật kỹ, quả nhiên phía dưới chuôi kiếm có lộ ra một góc giấy nhỏ lờ mờ có chữ. Chàng vội vàng rút ra coi thì đó là một miếng giấy xếp thật kỹ ngay ngắn, bên trong có viết: ngay rằm tháng này đệ tử đi qua động Đình Hồ để ý kiến sư thúc. Nghe vệ thiết đọc đến đây, Nam Cung Nguyệt ghé đầu lại hỏi, Vi ca ca, huynh có biết sư thúc của Thạch Cảm đang Sầm Phong là ai không? Vệ thiết nói, ta có nghe tin hạ đồn rằng Thái Nhạc lão nhân còn có một người sư đệ đồng môn tên là Khai Bi Thủ Đồng Văn Kỳ, hiện đang ẩn cư ở đỉnh sơn Hồ Động Đình. Nam Cung Nguyệt nói, phải, chính tôi cũng nghe gia phụ từng nói trong các phái ngoại gia phải tôn sùng bản thạch trưởng của Khai Bi Thủ là số một. Vệ thiết không chờ nàng nói hết câu tiếp tục đọc. Không ngờ sau khi gặp bà chào hỏi xong, thấy sư thúc có vẻ sao xuyến suy tư, mặt mày đăm chiêu suy nghĩ, chắp tay đi lại trong sân, hình như đang có một tâm sự gì rất trọng đại chưa giải quyết được. Đệ tử thấy vậy rất ngạc nhiên nhưng không dám gạn hỏi nguyên nhân. Đêm đó đệ tử nằm chung giường cùng đồng sư đệ, tìm cách dò hỏi nhưng vẫn chưa biết nguyên nhân gì. Ngày đêm đó sư thúc đã mất tích một cách kỳ lạ, mặc dù đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy dấu vết gì hết. Duy có ở đầu bàn đặt gần cửa sổ có lưu lại một dấu dao găm rất nhỏ, từ hồ như có kẻ nào từ bên ngoài phóng loại chùy thủ vào cắm sâu trên mặt bàn còn lưu vết lại. Sau đó tìm được dưới gối sư thúc thì thấy được kiếm vàng này, đem thử mũi kiếm vào vết sâu trên bàn thấy vừa vặn như đúc. Như thế rõ ràng là thanh kiếm nhỏ này đã từ bên ngoài phóng vào, kẻ nam kiếm phải là một kẻ thù bí mật đã từ đầu đến. Nhưng không biết tại sao sư thúc lại đem thanh kiếm này giấu ở dưới gối. Và trang kim kiếm đạnh là vật sở hữu của Võ Lâm Minh Chủ Giang Nam Vệ Đại Hiệp. Vệ Đại Hiệp đã tuyệt tích giang hồ trên mười mấy năm, hà cớ gì ngày nay kim kiếm lệnh lại tự nhiên xuất hiện như vậy. Đệ tử nhận thấy việc này có tầm quan trọng rất lớn, đồng thời có liên quan mật thiết đến đại cuộc gần đây, nên đã dặn dò đồng sư đệ tạm thời giữ kín, đừng để lộ ra ngoài. Ngày hôm ấy, đệ tử lập tức mang theo kiếm này gấp rút xin Hồ Sơn để báo với sư phụ. Mấy ngày gần đây lại phát hiện có một người bịt mặt đã bí mật theo dõi bám sát đệ tử từ trong bóng tối. Xét ra trình độ võ công kẻ này có phần vượt xa đệ tử nhiều lắm. Vì vậy nên việc đi về tận bàn thạch lĩnh để gặp sư phụ chưa biết có thể thực hiện hay không, đệ tử chưa thể quả quyết dự đoán trước. Đệ tử Sầm Phong kính trình. Sau khi đọc nốt một hơi xong bức thư này, Bệ Thiết bỗng cảm thấy xúc động trong lòng suy nghĩ. Kim kiếm này phát hiện ở dưới gối của Đồng Văn Kỳ, như thế sự mất tích của Đồng Văn Kỳ phải chăng cũng gần tương tự như việc mất tích của Tô Bắc Đại Hiệp Diêm Bắc Thần? Vì sau khi Diêm Bắc Thần nhận được thanh kim kiếm lệnh của người vô danh mang đến, liền cũng bí mật mất tích ngay. Dù chàng băn khoăn tự hỏi, Khai Bi Thủ Đồng Văn Kỳ tại sao mất tích? Do bàn tay kẻ nào đây? Căn cứ vào lời nói của Thạch Cảm đang Sầm Phong, thì có người từ ngoài cửa sổ phóng kiếm vào cắm ngay trên bàn, đó có lẽ là hành động cảnh cáo. Đồng Văn Kỳ đã đem kim kiếm cất ở xuống dưới gối. Ngay từ khi ấy, ông ta trở nên suy tư ủ rũ, có lẽ vì lo sợ. Nhưng kết cục, ông ta vẫn bị mất tích một cách ly kỳ bí mật như vậy. Việc mất tích của hai nhân vật quan trọng này có nhiều điểm gần giống nhau. Việc của Diêm Bắc Thần thì cứ như lời nói đã phát ra từ miệng của Giang Hồ Thập Nghĩa thì chính lão đó là kẻ thủ phạm mưu hại phụ thân mình. Nếu vậy chả lẽ Khai Bi Thủ Đồng Văn Kỳ cũng là người tham dự vào việc đó hay sao? Còn một chuyện rắc rối hơn nữa là tại sao kẻ chủ mưu dập khuôn chế ra những thanh kim kiếm giả? Phải chăng vì sợ phụ thân mình tái xuất giang hồ ra tay trả thù nên mới tạo ra kim kiếm lệnh giả để uy hiếp tinh thần những cao thủ có liên hệ rồi hạ sát họ để bịt miệng luôn chăng? Nghĩ đến đây, vậy thế cảm thấy dòng tư tưởng của mình đã có mạch lạc dần dần và có vẻ hợp lý hơn. Nhưng còn một việc là sáu vị thúc thúc nhất định không phải là những kẻ đồng mưu với họ, nhưng tại sao sau khi bị hại cũng để lại kim kiếm lệnh? Sau đó chàng quả quyết, phải rồi, đây cũng là một việc sát nhân diệt khẩu. Sau bao năm trà xét cũng có thể tìm ra tung tích của những kẻ đã nhúng tay vào cuộc bao vây ám hại phụ thân mình, nhất định như vậy. Kẻ gian nào đã bắt trước chế ra kiếm chính nghĩa sát hại cả sáu vị thúc thúc cùng một lúc? Nếu chẳng phải là Thiên Diện Giáo thì còn ai vào đây? Hèn chi bọn chúng tìm cách đoạt lại thanh kim kiếm lệnh bị lọt vào tay Sầm Phong để khỏi làm tiết lộ bí mật ra bên ngoài. Thiên Diện Giáo tái xuất giang hồ đã thu nạp không biết bao nhiêu là cao thủ võ lâm, những bọn người như Quỷ Kiến Sầu Lục Thừa, Nhân Nhiều Hắc Phi Yên, có đến cả Trí Giác Thiền Sư cũng bắt tay với chúng. Còn Lao Sơn Đỗ Thành Phong, Lý Thành Hóa, lẽ dĩ nhiên không cần nói cũng nhận thấy là đồng mưu với chúng rồi. Nam Cung Nguyệt đọc xong những hàng chữ của Sầm Phong, liền quay đầu nhìn lại Vệ Thiết. Nàng thấy Vệ Tích có vẻ suy tư nghĩ ngợi, nên mới ra hỏi lớn. Vi ca ca, có phải huynh đang nghĩ đến việc mất tích của khai bí thủ Đồng Văn Kỳ chăng? Mà cách đây mấy hôm trước, Diêm lão đầu cũng mất tích như vậy, quả nhiên là việc lạ lùng. Tại sao bao nhiêu nhân vật đã nổi tiếng một thời lần lượt bị mất tích cả như vậy? Rồi nàng chợt nghĩ đến chuyện gì, nói tiếp có vẻ khẩn trương hơn. Mà phải rồi, con người có đại danh lừng lẫy nhất trong thiên hạ là Minh Chủ Võ Lâm, Giang Nam đại hiệp Vệ Diêu Tuấn, chẳng phải đã mất tích từ 13 năm trước hay sao? Hình như bây giờ đại hiệp Minh Chủ đã có tin tức lại rồi đấy, ca ca. Vệ Thích nghe nhắc đến phụ thân mình trong lòng không khỏi xúc động, chàng vội vàng xếp kỹ tờ giấy lại, gói chung với thanh kiếm vàng cất cẩn thận vào người, rồi thản nhiên cười nói. Việc giang hồ thực thực giả giả, không biết đâu mà lường. Ân oán dinh líu vô cùng phức tạp, không ai có thể quyết đoán một cách rõ ràng mạch lạc. Nam Công Nguyệt nói, phải rồi, chính gia phụ có nói. Mỗi người nào chỉ cần bước chân vào giang hồ sẽ mang tiếng thị phi và vướng vào điều ân oán ngày tức khắc. Cũng vì vậy mà ông ta không muốn để một mình tôi tự ý hạ sơn để xông phá trốn giang hồ. Vệ Thiết muốn nhân dịp đó để bắt sang câu chuyện khác nên cười tươi ngay. Nếu vậy bây giờ cô nương chưa phải hạ sơn rồi sao? Nam Công Nguyện cũng cười xòa rồi nũng nịu nói, thật ra không dễ gì hạ sơn. Lúc đó nếu không có Trừ Thúc Thúc đến giảng nam, tôi nhân dịp cố nài xin và nhờ ông ta nói hộ thì mới được đi đấy chứ. Vệ Thiết ngạc nhiên hỏi, vậy Trừ Thúc Thúc của cô nương đâu rồi? Nam Công Nguyện nói, trong khi ở nhà trọ tôi lén để lại một mảnh giấy rồi đi ra ngoài. Hôm ấy không phải chính mắt huynh cũng trông thấy rồi sao? Sở dĩ tôi cố tình ẩn nấp và kéo huynh cùng lánh mặt là vì sợ ông ta nhìn thấy mà thôi. Vệ Thích cười nói, có phải cô nương muốn chỉ con người cao linh khinh sương sương hôm ấy là họa anh tử phải không? Nam Cung Nguyện gật đầu nói, phải. Vì cả nhớ rất tốt, còn nhớ được cả ngoại hiệu của Trưởng Thúc Thúc nữa. Ông ta tên gọi là Vô Kỵ, hiệu là họa anh tử. Bản lãnh ông ấy rất cao cường, nhất là lối sử dụng hỏa khí quả nhiên là thiên hạ vô địch. Vệ Thích sực nhớ lại, hèn chi hôm đó ông ta đã ra tay đốt cả gia trang của Diêm Bắc Thần. Như thế giữa ông ta cùng Diêm Bắc Thần có một mối thù sao? Nam Công Nguyện nói, tôi không được biết chắc chắn, tuy nhiên cũng có thể giữa hai người đã có sự hiểm thù từ trước. Vệ Thiết bỗng nhớ lại câu bí mật 10 chữ do miệng của Giang Hoài Tập Nghĩa phát ra trước khi bỏ mạng, không khỏi bực tức và hằn học nói, đốt hết hay lắm, cũng nên đốt sạch cho rồi. Lão tặc họ Diêm mất con, tài sản cháy sạch, kể ra cũng là báo ứng nhãn tiền, đáng lắm. Nam Công Nguyện thấy chàng nghiến răng học nói ra câu đó thì ngạc nhiên vô cùng, vội hỏi, Vi ca ca, giữa huynh và Diêm Bắc Thần cũng có mối đại thù sao? Vệ Thích ngại ngùng sợ bị lộ thân thế của mình, vội vàng tìm cách cải chính. Không, giữa ta và ông ta chưa hề quen biết thì làm sao có điều ân oán được. Tuy nhiên lão tặc đó đã mượn cớ chức thọ, dùng thuốc độc sát hại biết bao nhiêu anh hùng bằng hữu cũ. Tội ác đó dù hắn có bị băm thầy cũng chưa chuộc lại hết đâu. Nói đến đây chàng tiếp luôn câu chuyện khác để đánh trống làng. Nay Huyền muội, cô nương chỉ mãi lo lắng mà quên cả lương khô. Bây giờ ruột gan ta đang kêu réo đòi ăn rồi. Nam Công Nguyện bỗng nhớ lại, đưa mắt nhìn trời đã sắp tối, cười đáp. Phải, chúng ta cần ăn ngay để được ngủ sớm, ngày mai còn đi ngắm cảnh mặt trời mọc chứ. Huynh nhắc vừa đúng lúc, thôi, hãy dùng lương khô cho đỡ dạ. Hai người bày lương khô ra ăn ngon lành, Nam Công Nguyện lấy bầu nước mang theo sẵn bên mình, chia nhau ra uống mấy hớp, rồi bước theo Vệ Thiết vào trong nhà tránh gió. Lúc này mới là sơ tuần tháng 10, bên ngoài gió núi thổi lồng lộng, lạnh buốt tận xương, nhưng hai người đều có nội công mầu nhiệm, rét lạnh không xâm nhập nổi, nên có thể ung dung ngồi cả một đêm. Không bao lâu sau trời gần sáng, Nam Công Nguyện ngủ một giấc khá ngon, tinh thần thoải mái. Nam mở bừng đôi mắt, sơ soạn lại khăn áo, vùng đứng lên kêu lớn. Vì ca ca, không biết bây giờ đã là lúc nào? Vệ Thiết tươi cười đáp, hãy còn sớm và kịp chán. Chàng vừa đứng dậy, Nam Công Nguyện đã nắm áo kéo ra khỏi nhà. Bầu trời mây mờ phủ kín, mù mịt khắp nơi, lúc này đã sang hẳn. Trong nháy mắt, bầu trời trắng đục đã biến thành năm màu sắc rực rỡ. Mây cuốn bay bay, vầng thái dương từ từ ló dạng. Cảnh tượng quả nhiên tuyệt đẹp. Nam Công Nguyện vỗ tay reo cười, đẹp thật đấy Vi ca ca, tôi đã nhìn thấy bể đông rồi. Đó có phải là bể đông hay không? Nàng vừa nói bỗng từ phía sau có một tiếng bà già vang lên. Vô tà, trong hai đứa, đứa nào là môn hạ của lão yêu bà? Vệ Thiết và Nam Công Nguyện giật mình kinh hãi. Lời nói từ đâu đến chưa dám chắc, nhưng có lẽ chỉ cách độ năm trượng, võ công như hai người mà không thể phát giác ra được, đến nỗi chừng lên tiếng mới hay. Vừa nghe dứt câu cả hai đã cùng quay đầu lại. Thì ra người phát ra tiếng nói là một lão bà tóc bạc như tuyết, mặc bộ quần áo màu huyền, mặt xương xương, da nhăn nhúm. Tay bà cầm một thanh gậy sơn đỏ, trên đầu gậy có treo lủng lẳng một thanh đoản kiếm màu vàng, vỏ chạm trổ lốm đốm dài chừng hai thước. Đôi mắt bà lão loang loáng cứ nhìn chòng chòng vào hai người. Phía sau lão bà là một đôi nam nữ thanh niên, chính là hai anh em họ Tu mới gặp cách đây 3 bữa. Người thiếu niên áo đen tên Tu Vô Tà đưa tay chỉ vào Vệ Thiết nói, mẫu mẫu là hắn. Tu Ngọc Nhân lướt nhẹ về phía Nam Công Uyển, miệng nhoẻn một nụ cười rất xinh. Lão bà tóc trắng đắn đo một chút rồi nhìn kỹ lại, bà ta thấy trước mặt có hai chàng thiếu niên thư sinh, mặt mày sáng sủa, nhân phẩm thanh nhàn, xem qua như hai cành cây ngọc, nên đã nảy sinh một niềm cảm xúc thân mật và suy nghĩ. Hai đứa này đều dễ mến cả, chỉ đáng tiếc nó là môn hạ của lão yêu bà. Nếu không thì chọn bất cứ đứa nào cho con bé ngọc nhân của ta cũng hết sức xứng đôi vừa lứa. Vậy thích nhìn thấy huynh đệ họ Tu và bà cụ già tóc bạc vừa xuất hiện bất ngờ nơi đây, trong lòng hơi sửng sốt. Hơn nữa, lời nói của bà không có vẻ thiện chí, hình như họ đến đây với dụng ý gây chuyện. Chàng chứng chẳng tiến lên mấy bước vòng quyền nói: không ngờ trên đỉnh núi Thái Nhạc lại được gặp lại hiển huynh muội, còn vị lão bà tiền bối này là ai, xin cho biết để tiện việc xưng hô. Tu Vô Tà chỉ cười nhạt một tiếng rồi nín thinh. Lão bà tóc bạc tái mặt nói: thằng bé này có phải tên là Vi Hành Thiên không? Vậy thiên cuối mình đáp: vạn bối chính là Vi Hành Thiên, không biết lão bà có điều chi dạy bảo. Người là môn hạ của Cưu La lão yêu bà, tất nhiên phải biết rõ bà ta ở đâu. Vậy thiết sừng sốt nói: thưa lão bà, đó là bà đã hiểu lầm rồi, sư phụ vãn bối đâu phải là... Lão bà tóc bạc đột nhiên cầm gậy rộng mạnh xuống đất nói lớn: hiểu lầm làm sao được, người không phải là người sử dụng Tu La Thất Kiếm hay sao? Trước mặt già này mà ngươi còn tìm cách chối quanh hay sao? Vậy thiết sực nhớ chính hôm đó mình đã thi thố một chiêu của Tu La Thất Kiếm, lúc Tu Vô Tà rời đi con nói ngươi là môn hạ của lão bà La Sát, sẽ có người tìm gặp ngươi. Phải rồi, nếu không sử dụng kiếm pháp này làm gì có sự dây dưa rắc rối như vậy. Ngay vậy chàng nghiêm sắc mặt nói: thưa lão bà, quả thật bản bối đây không phải là môn hạ của Cưu La lão bà như lời lão bà vừa nói. Lão bà lắc đưa cái đầu tóc bạc tung bay phất phới, khanh khách cười lớn và nói: Tu La kiếm quyết từ 40 năm qua đã bị Cưu La lão yêu bà trộm lấy mạng đi, Tu La Thất Kiếm chỉ còn lại 5 kiếm mà thôi. Nếu người không phải là môn đệ của lão yêu bà thì môn hạ của ai mà sử dụng nổi Tu La Thất Kiếm? Vậy thiết định nói sự thật là Tu La Thất Kiếm do Tu Linh Quân chân truyền cho, và là hai kiếm cuối cùng cũng chính do Tu Linh Quân suốt 20 năm ẩn cư trong Thủy Liêm Động đâm thầm nghiên cứu và thêm vào. Nhưng khi nghe khẩu khí của lão bà tóc bạc, chàng có linh tính đoán rằng có lẽ trong Tu La Môn tất nhiên có xảy ra lắm chuyện không được êm đẹp và gây rắc rối cho việc tu luyện của Tu Linh Quân. Chàng nghĩ một lúc rồi lễ phép giải thích: thưa lão bà, vạn bối không bao giờ dám nói dối cùng một bậc trưởng thượng tiền bối như vậy. Thật ra kiếm pháp này do một vị tiền bối ẩn cư truyền cho. Lúc truyền dạy, vị tiền bối ấy còn nói Tu La Thất Kiếm là môn bí truyền, và hai thanh kiếm chót là do ông ta đã phí tổn tâm huyết suốt 20 năm trời để sáng chế ra, thêm vào chứ không phải là do Cửu La bà truyền lại như lời lão bà vừa nói. Lão bà tóc bạc mắt lộ hào quang hét lớn: nếu vậy kẻ đó là ai, hãy nói nhanh. Vậy thích tỏ vẻ khó chịu nói: vì lão tiền bối đó đã ẩn cư độn thế từ lâu, ông ta không cho phép vãn bối được tiết lộ danh tính, nên vãn bối khó lòng nói được, kính mong lão bà miễn chấp. Lão bà khẽ hừ một tiếng rồi gật đầu nói: được rồi, dù ngươi không chịu nói ra danh tính của sư phụ ngươi cũng được, lão bà đây không cưỡng ép làm gì. Tuy nhiên chỉ cần hai đứa bay nhận điều kiện của già này thì chuyện này mới có thể coi như xong. Tu Vô Tà muốn xúi dục lão tổ mẫu già đi là để đừng bà ta giúp mình trừng trị cho hạ giận. Khi nghe khẩu khí của tổ mẫu đột nhiên xoay chiều trở nên hỏa nhã thì trong lòng y hốt hoảng vô gọi lớn: mẫu mẫu. Lão bà tóc bạc liền nói: khỏi cần nói, ta tự có ý này rồi. Tu Vô Tà nín tinh không dám hé nửa lời. Vậy thiết thấy đối phương buộc hai người phải nhận một điều kiện của bà ta thì đoán có lẽ đây phải là những điều kiện khó khăn lắm. Nhưng chàng bỗng nhớ lại lời nói của Tu Linh Quân: sau này nếu gặp người nào có kiếm pháp tương tự, phát ra một lúc năm kiếm, bất kỳ họ có thái độ khó khăn thế nào cũng phải hết sức khéo léo mà đối xử cho êm đẹp. Lời nói đó bây giờ vẫn còn vang vẳng bên tai như nhắc lại. Chàng nghĩ bụng, Tu Linh Quân đối với mình ơn giải nghĩa trọng, có thể nói mang một ơn tái tạo. Bất cứ là những người trong Tu La Môn có ân tình riêng, hay dù lão bà tóc bạc này có điều kiện gì khó khăn đến đâu, cũng phải cố gắng đúng mức. Nếu nhịn được là nhịn ngay, nhận được thì sẽ nhận ngay. Suy nghĩ xong, chàng kính cẩn đáp: xin lão bà cứ chỉ dạy, nếu vãn bối có thể đảm đương thì vãn bối đâu dám không tuân mệnh. Lão bà cười khà khà rồi nói: lời nói của lão bà này thốt ra nặng như núi, đâu kẻ nào dám cãi lại. Nam Cung Huyền nhịn cười nói: thưa lão bà, điều kiện gì xin bà nói ra. Lão bà tóc bạc mỉm cười ngó nàng rồi quay sang bảo vệ thiết: giờ này không quan tâm chuyện xưa mà cũng không cần biết ngươi có phải đệ tử của Cưu La lão yêu bà hay không. Từ nay trở đi ngươi sẽ là môn hạ của già này. Nam Cung Huyền cướp lời nói: thưa lão bà, vậy còn vãn bối thì sao? Lão bà tóc bạc nhau nhau cặp mắt nhìn Tu La Nhàn rồi ngó nàng gật gù nói: người tên gọi là Nam Cung Huyền phải không? Cháu gái của già này là Ngọc Nhân, năm nay 17 tuổi, già này muốn đứng ra chủ hôn gả cho ngươi. Bây giờ cả hai người cùng theo ta mà về đi. Thật là hai điều kiện bất ngờ ngoài cả sự dự đoán của hai người. Về thiết nghe qua sửng sốt, mà Nam Cung Huyền cũng đang dở khóc dở cười, chẳng biết nên giải quyết làm sao cho phải. Nàng sực nhớ lại mấy ngày trước đây, chỉ vì mình không muốn Vikaka chiến đấu cùng với một người con gái khác, tự mình giành lấy phần thử sức cùng với Tu Ngọc Nhàn. Ngoài ra về lúc nung nổi ban đầu đã có đôi lời nặng nhẹ cùng Vikaka cũng về cô gái đó. Ngày nay không ngờ sinh ra rắc rối như vậy, khiến cô gái lại tự mắc vào lưới tình của mình thì quả là khó xử. Nàng ngẫm nghĩ, hay là nên thú thật mình là con gái giả dạng nam nhân. Không thể được, bộc lộ chuyện đó ra trước mặt mọi người thì hé môi ngượng miệng, nhưng cự tuyệt như thế tất nhiên làm tổn thương đến lòng chiếu cố của Tu Ngọc Nhàn, mà có thể gây nên oán hận cùng với lão bà này. Rõ ràng khéo quá hóa vụng, tự mình bày vẽ nên điều phiền toái, bây giờ biết trả lời ra sao. Nàng đỏ mặt khẽ liếc mắt nhìn qua, vừa đúng lúc Tu Ngọc Nhàn cũng đến mắt liếc nhìn lại, đôi luồng nhãn tuyến chạm nhau, cả hai đều mắc cỡ vội vàng quay đi nơi khác. Nam Cung Nguyệt đang lưỡng lự thì Vệ Thiết đã chắp tay nói: "Lão bà tiền bối, vãn bối xin đa tạ sự yêu thương của lão bà muốn cho vãn bối và hàng đệ tử. Việc này quả nhiên không phải ai muốn là được." Lão bà nói: "Như vậy sao không làm lễ cho rồi?" Vệ Thiết nói: "Mình tức một điều là vãn bối đã có sư phụ rồi, hơn nữa trong lúc này đang lãnh nhận một sứ mạng cần kíp, cho nên không thể nào tuân lệnh được." Nam Cung Nguyệt thấy Vi Ca mình đã từ chối khéo, linh cờ xúc động, cũng bắt đầu vội vàng chắp tay nói luôn: "Vãn bối xin đa tạ lão bà có lòng chiếu cố, nhưng vì vãn bối đã thành gia lập thất nên việc này không thể nào được nữa." Lão bà tóc bạc là một nhân vật phi thường, xưa nay bà ta chỉ chuyên gây sự làm khó dễ thiên hạ, ai ai cũng nể mặt trên giang hồ, nên hãy nhắc đến bà ta ai cũng phải tìm cách lánh xa để tránh khỏi rắc rối, chứ chưa một ai dám công nhiên cháy bà ta bao giờ. Hơn nữa dưới gối bà ta chỉ vòn vẹn có một đôi cháu trai và gái, quý hơn cả tính mạng. Ngọc Nhàn tuổi vừa cập kê, không biết bao nhiêu người có ý gắm ghé, và có nhiều cao thủ mộ tiếng cầu hôn nhưng chưa chọn được người vợ ý. Lúc này bà mới đưa hai cháu cưng vào Trung Nguyên, không ngờ đều bị thua bởi hai thanh niên lạ mặt đó. Nghe cháu trai thuật lại thì một người là đệ tử của người đối đầu cùng mình. Nghe cháu gái thỏ thẻ kể thì có một đứa là Như Ý Làng Quân, thế gian hiếm có, nếu không lấy được người này thì thề không ưng một người nào khác nữa. Vì vậy mà bà đã buộc lòng đem hai cháu tìm đến để nhìn cho tận mặt. Khi được thấy, lão bà không ngờ cả hai đều tuấn tú, tư chất và nhân phẩm đều đáng khen đáng mến. Bà ta muốn thu nhận một người làm môn hạ của mình, người kia thì tác hợp nhân duyên cùng cháu gái, như thế thì trọn vẹn muôn bề. Cứ như bà ta nghĩ thì hai điều kiện này quả nhiên là cơ hội ngàn năm có một, biết bao nhiêu người cầu mong ao ước mà không thể. Không ngờ đối phương lại không biết điều phải trái, đồng thời cự tuyệt hết thảy, thật đúng là một chuyện tày trời. Lão bà đùng đùng nổi giận, mặt mày tái đi, cười khanh khách rồi quát lớn: "Hai đứa người quả thật hồ đồ, không biết gì hết. Đối với người khác được nhận làm môn hạ tu la có lẽ khó hơn là bắc thang lên trời. Cháu gái ta tài sắc song toàn, nếu ngươi ưng nó thì nhục nhã cả đời ngươi hay sao?" Càng nói bà ta lộ vẻ giận dữ, cầm chiếc gậy cưu đập xuống làm cho sỏi đá bắn lên tung mịt mù. Bà ta gầm lớn: "Sao? Từ từ các ngươi nói mau." Nam Cung Nguyệt từ tấm bé được quen nuông chiều nên tính tình cứng đầu cứng cổ, nay thì lão bà tự nhiên sừng sổ quát mắng nặng lời đối với mình thì không chịu nổi, liền cười dài nói: "Về thành gia lập thất là điều trọng đại của đời người, cần phải có sự đồng ý tự nguyện của hai bên. Tại sao vừa mới nói lão bà đã hăm dọa người ta như vậy?" Vậy thế trước sau vẫn ghi nhớ lời căn dặn của Tu Linh Quân, không muốn gây chuyện hay cãi nhau với người trong phái tu la, liền vội vàng chặn nói: "Lòng tốt của lão bà chiếu cố, huynh đệ vãn bối rất cảm kích và thành thật đội ơn. Chỉ vì lý do đã nói nên sự khước từ chẳng qua là việc ngoài ý muốn. Bây giờ vì huynh đệ vãn bối đang có việc riêng cần thiết, nếu lão bà không có chuyện gì khác dạy bảo, xin tha thứ cho được cáo từ." Nói đến đây, chàng khẽ kéo vạt áo của Nam Cung Uyển nói nhỏ: "Uyển đệ, chúng ta hãy đi." Lão bà tóc bạc cười khinh khách rồi nói: "Tu La thần mẫu nói ra như đinh đóng cột, khắp cổng trời này ai dám không theo. Hôm nay hai đứa người có nhiều lời cũng tốt, nếu bằng lòng theo lão bà này cùng về thì nhiều điều sẽ êm xuôi tử tế, còn muốn chạy thoát nơi đây thì không phải là dễ dàng đâu." Nói xong, thân hình của bà ta xẹt qua như gió, làn tóc bay phấp phới, lão bà đã nhẹ nhàng chặn ngay trước mặt hai người, đôi mắt loang loáng, nét mặt hầm hầm. Nam Vũ Nguyễn bình sinh tinh ý cao ngạo, không thể nào chịu đựng những lời ngang ngược và thái độ chèn ép như vậy. Nàng đưa mắt liếc ngang, hứ một tiếng lộ vẻ khinh khỉnh nói: "Huynh đệ chúng ta, kẻ đại trưởng phu đã nói một lời là không bao giờ thay đổi. Vì xét không thể làm với ý lão nên mới không chấp nhận các điều kiện đó. Lão bà muốn đối phó cách nào xin cứ tùy ý." Nam Cung Nguyệt vừa nói dứt lời, Tu Ngọc Nhàn mặt hoa tái mét, hai hàng nước mắt đã tuôn ra rào rạt. Nàng xô xô nước nở kêu lớn: "Mẫu mẫu, xin hãy buông tha cho họ đi đi." Nàng hai tay bưng mặt, đột nhiên xoay mình phóng nhanh về phía mô đá trên vinh nơi sườn núi. Nam Cung Nguyệt tuy có vẻ cứng rắn đối với bà lão tóc bạc, nhưng đối với Tu La Ngọc Nữ lại áy náy và bất nhẫn vô cùng. Nàng liếc thấy Tu Ngọc Nhàn có thái độ đau đớn, muốn tìm đường tự hủy hoại thân thể, nhảy xuống vực sâu, trong lòng đã sợ hãi vội vàng kêu lớn: "Tu cô nương, không nên làm như vậy." Miệng kêu, thân hình đã bay vút về phía đó như vệt khói mờ, ôm choàng lấy Tu La Nhàn. Tu La thần mỗ đôi mắt đỏ ngầu, gầm lên như sấm: "Tiểu tử kia, người chết cũng chưa hết tội đâu." Rồi bà phóng cả song trường về phía Nam Cung Uyển. Với công lực hàng mấy chục năm của bà, trong lúc tức giận phát ra đủ thập thành lực đạo, sức mạnh như sóng trùng dương, Nam Cung Uyển vừa đuổi kịp Tu La Nhàn, hai người vừa đứng cạnh nhau. Nếu luồng kinh lực cả hai trường này cuốn tới, thì tính mạng của hai nàng cũng chẳng còn gì nữa. Tuy nhiên sức mạnh này chỉ cần 1/3 cũng đủ đưa cả hai nàng văng xuống đáy vực sâu muôn trường. Lão bà cũng biết vậy, nhưng trong khi quá nóng giận đã phát trường ra, không thể nào thu hồi lại kịp. Vệ Tiết vừa trông thấy hoàng hồn kinh vía, chẳng còn biết cách gì cứu vãn, vội vàng tung trường chặn lại. Ầm một tiếng long trời lở đất, mặt đất rung rinh cơ hồ như muốn sập đổ. Trước mặt hai người một vùng cát bụi bay lên mờ mịt. Tu La Thần Mỗ dọn người về sau một bước. Tu Vô Tà đang đứng phía sau cũng bị ảnh hưởng của hai luồng kinh lực chạm nhau phát ra xung quanh, tạo thành một ngọn gió cuốn đẩy văng đi xa lắc. Vệ Tiết thấy thân hình chấn động lùi lại 3 bước. Lão bà tóc bạc vô cùng kinh ngạc, thật không ngờ một đứa thiếu niên chưa đến bao nhiêu tuổi lại có được một công lực hùng hậu đến mức đó. Chỉ một trường của hắn đủ sức chống đỡ cả hai luồng trường phong với 10 thành công lực của mình. Bà Trừng Trừng nhìn về phía Vệ Thiết không chớp mắt, chiếc gậy cừu sắt ngập sâu vào đá trên 3 tấc. Vệ Thiết vừa đứng yên đã vội vàng chắp tay lễ phép nói: "Lão bà, xin thứ cho hành động lỗ mãng của vãn bối. Ngoài ra vãn bối cũng không biết làm sao hơn. Nếu cứ để luồng trường phong của bà quét đi, chẳng những người huynh đệ của vãn bối tàn xương nát thịt, mà lệnh tôn núi cũng không thoát khỏi mạng vong. Xem kìa, lão bà xem đi, hình như người huynh đệ của vãn bối đã giải thích được và được Tu cô nương cảm thông cho rồi." Tu La Thần Mỗ liếc mắt qua thì quả nhiên thấy cháu gái của mình đang nghẹn ngào khóc nức nở. Chàng thiếu niên tên Nam Công Nguyễn đang đứng kề một bên kể lệ giải thích. Nhìn hai người đứng cạnh nhau, quả là một đôi uyên ương thế gian hiếm có. Cơn giận đã lắng xuống gần hết mà bà ta vẫn chưa hết ngạc nhiên. Nhìn Vệ Thiết nghiêm trang nói: "Ngươi là môn hạ của người nào mà đã luyện thành đảo chuyển càn khôn, uy bích thiên huyền công, bí thuật bậc nhất của bổn môn như vậy?" Vệ Thiết lắc đầu nói: "Vạn bối không phải Tu La môn hạ." Nói đến đây, chàng bỗng sực nhớ đến lúc mình tự biệt đi khỏi Thủy Liêm Động. Tu Linh Quân có trao cho mình một miếng ngọc phù màu đen và dặn rằng sau này nếu gặp kẻ nào sử dụng kiếm bằng tay trái, thân kiếm rộng lớn, muốn bắt buộc phải chỉ chỗ ở của lão phù, hãy lấy miếng ngọc phù này đưa ra, từ khắc họ sẽ không gây khó khăn gì nữa. Nhớ đến đây, chàng vội thò tay vào trong người lấy ra miếng ngọc phù màu đen cầm nơi tay và nói: "Thưa bà, lão bà là một nhân vật cao tầng trong Tu La môn, hẳn cũng biết được lai lịch của miếng ngọc phù này." Tu La Thần Mỗ vừa nhìn thấy miếng ngọc phù màu đen, toàn thân run lên, mặt mày đổi sắc, đôi mắt nhấp nháy dần dần, lập bập nói: "Tu La Linh Phù, ngươi là truyền nhân của Tu Bá Tị phải không?" Vệ Thiết nghe nói tuy chưa biết Tu Bá Tị là ai, nhưng cứ theo tình hình này và theo thái độ của lão bà thì chắc chắn là Tu Linh Quân rồi. Vệ Thiết liền đáp ngay: "Vạn bối tuy được Tu Linh Quân lão tiền bối truyền thụ võ công, nhưng người không cho phép vạn bối được xưng thầy trò." Tu La Thần Mỗ nói: "Thường ngày ngươi có khi nào nghe ông ta nhắc đến già này không?" Vệ Thiết lắc đầu nói: "Vạn bối chỉ sống cùng Tu Linh Quân lão tiền bối trong khoảng thời gian rất ngắn, và chăng lão tiền bối không hề nhắc qua thân thế của người, vì vậy vạn bối không được nghe nói tới danh hiệu của lão bà." Tu La Thần Mỗ thở dài nói: "Chào ôi, thế là ông ta vẫn còn giận già này. Suốt 40 năm qua không giờ phút nào già này không ăn năn sám hối." Suy nghĩ một chập, Tu La Thần Mỗ ngước mắt nhìn đến nói: "Tu Bá Tị hiện nay ở đâu?" Vệ Thiết chưa biết giữa hai người có sự liên hệ ân oán gì nên trong lòng cảm thấy ai ngại, ấp úng nói: "Tu lão tiền bối đang tính tọa tham luyện huyền công, không cho vãn bối được tiết lộ chỗ tu luyện của người, kính xin lão bà miễn thứ." Tu La Thần Mỗ gật đầu nói: "Già này được biết ông ta còn sống là mãn nguyện rồi, lúc này ta chỉ có bao nhiêu ước vọng đó mà thôi. Người không nói ra cũng được, thiên hạ mênh mông, đất trời tuy rộng lớn, nhưng miễn ông ta còn sống thì già này cũng có thể tìm ra được." Mỗ, vì thiếu hiệp là truyền nhân của gia gia." Tu Ngọc Nhàn vừa giao lên và cùng Nam Cung Nhạn nắm tay nhau hạ xuống như đôi uyên ương, đứng sát bên cạnh Tu La Thần Mỗ. Tu La Thần Mỗ cả mừng, vội nắm lấy đôi vai của cháu gái dịu dàng nói: "Ta đã biết rồi." Vệ Thiết nghe Tu Ngọc Nhàn nói như vậy không khỏi ngạc nhiên nghĩ bụng, thì ra hai người là phu phụ của nhau. Như vậy chẳng biết vì sao giữa hai người lại xích mích với nhau, bất hòa suốt 40 năm như vậy. Ngẫm nghĩ như vậy, chàng liếc mắt nhìn Tu Ngọc Nhàn. Khi đó Nam Công Nguyện và Tu Ngọc Nhàn đã nắm tay nhau, mày đưa mắt liếc, ra chiều thân mật lắm. Thấy vậy thì Vệ Thiết nhìn lại, Nam Công Nguyện cũng nhàn miệng nở một nụ cười bí mật. Tu Ngọc Nhàn nắm tay Nam Công Nguyện dắt đến gần Tu La Thần Mỗ nói: "Thưa Mỗ, đây là Uyển Tỷ Tỷ, Cầm Linh chân quân, Nam Cung lão tiền bối là thân sinh của tỷ ấy. Thảo nào hôm đó cháu bị thua, hồi nãy tỷ ấy đã nói hết sự thật, nhận cháu là muội muội rồi." Nam Cung Uyển sụp lạy nói: "Xin Mỗ rộng lòng tha thứ sự xúc phạm vừa rồi của vãn bối." Tu La Thần Mỗ cầm tay nàng vui vẻ nói: "Nam Cung đừng hà tất phải đa lễ. Ngọc Nhàn tuy chưa tìm được người giai tế, nhưng đã có một người tỷ tỷ như vậy cũng là bậc khuê trung lương hữu. Bây giờ già này có chút việc, xin cáo từ." Rồi quay đầu lại, bà gọi lớn: "Vô Tà, Ngọc Nhàn, hãy đi đi." Nói xong nhìn hai người khác gật đầu chào rồi đi luôn xuống núi. Vệ Thiết và Nam Công Nguyện cũng đưa nhau xuống Thái Sơn, vào nhà người thợ xác nhận lại hai con ngựa đã gửi. Nam Công Nguyện lấy ra một nén bạc tặng họ tạ ơn. Hai người song song cưỡi ngựa về Thái An. Vậy thiết nghĩ rằng nhân dịp đã đến Sơn Đông, chứ bằng dạo chơi ở Lao Sơn một chuyến để ngắm xem thắng cảnh. Lao Sơn ở ngay bến sông Hoàng Hà, địa thế có nhiều núi đá hiểm trở, phong cảnh thanh tịnh, u nhã và thần bí. Chính nơi đây là vùng phát triển của đạo gia. Cả thầy có 72 tòa đạo quán xây dựng khắp núi, trên có Thượng Thanh Cung tương đối nổi tiếng nhất, rồi đến Minh Hà Động, Bạch Vân Động và Thanh Phúc Cung. Vào khoảng giờ Tị, cảnh sắc xinh đẹp, nền trời quang đãng, gió thổi hây hây. Hai chàng thư sinh thiếu niên, một chàng mặc áo xanh, mặt ngọc môi hồng, thân hình cân đối, một chàng áo tía, mày liễu mắt phượng, tư thái nhẹ nhàng lanh lẹ đang thong thả sánh vai, cùng đi ngoạn cảnh. Mỗi người trên lưng có đao trường kiếm, dáng đi phong lưu nhàn hạ, cử chỉ tiêu sái vô cùng. Hai người từ Ngư Lâu Bộc, Bạch Vân Đậm dắt tay nhau vừa thong thả vừa nói chuyện. Nhìn vào hình như là hai huynh đệ, thái độ rất thân mật, không rời nhau nửa bước. Đến giờ ngọ, hai người lại ở Thượng Thanh Cung dùng cơm chay, rồi lần theo các bậc đá đi lên đến tận đỉnh núi Lào Sơn. Đến đài Quan Nhật rồi nghỉ một lát, rồi qua Thành Phúc Cung. Nơi đây chàng thanh niên áo xanh hình như đặc biệt lưu ý đến cảnh tượng và địa thế nên quan sát thật kỹ. Mãi đến chiều khi bóng tà dương vừa khuất, hai người lại sánh vai nhau lững thững xuống núi. Cả hai cùng nhảy lên đôi tuấn mã song cưng cùng đi chậm chậm. Hai người thanh niên đó không cần nói ra cũng biết là Vệ Thiết cùng với Nam Cung Uyển. Sau khi dạo chơi ngắm nhìn phong cảnh cho phỉ trí, về đến trấn thì đã lên đèn. Hai người đem nhau vào một phố lớn ăn cơm, rồi trở về khách điếm nói chuyện thêm một lúc, rồi ai nấy về phòng. Vệ Thiết thì nóng lòng như lửa đốt. Lúc ban ngày chàng đã chú ý quan sát thật kỹ địa thế của Thanh Phúc Cung. Vừa về đến phòng, chàng vội thổi tắt đèn, mang chiếc mặt nạ vào, nhẹ nhàng nhún mình ra khỏi cửa sổ, trổ thuật khinh công chạy thẳng đến Lào Sơn. Chàng thi triển khinh công, thân hình lướt đi mau như tên bắn. Không bao lâu đã đến chân núi. Trước mặt là một khu rừng rậm đen sì, đen lượi thưa thớt. Chàng muốn đi luôn lên đạo quán ngay, nhưng vì thấy chưa tiện, vì trời còn quá sớm. Hồi ban sáng đã qua đây rồi nên đã thuộc hết đường đi nào bước, không chút ngần ngại, chàng tung mình đi luôn về phía bắc. Thanh Phúc Cung tường vàng ngói xanh, cây cối tùm mọc kín chung quanh. Dưới thao sườn núi có xây cất một đạo viện rất rộng lớn. Quang cảnh nơi đây thật là u nhàn tịch mịch, quả thích hợp với việc tu đạo. Vệ Thiết bước lại gần, Thanh Phúc Cung có rất nhiều nhà cửa, nhưng lúc này đã tối om, đầu đầu cũng vắng lặng, không thấy một tia đèn nào chói rọi ra ngoài. Tin tưởng vào bản lĩnh, chàng táo bạo tung mình nhảy lên, chỉ nghe vèo một cái, chân chàng đã đặt nhẹ lên đầu tường, rồi khẽ lắc vai nhún nhẹ một cái, chàng như con hạc bay vọt lên đến nóc đại điện. Chàng dừng chân lại, quét qua tầm mắt quan sát khắp xung quanh, chỉ thấy nhà cửa đen sì, bốn bề vắng lặng như tờ, hình như bên trong chẳng có chút phòng bị gì cả. Nhưng kể ra chuyện này cũng không có gì là lạ. Thanh Phúc Cung ở Lao Sơn là nơi nổi tiếng nhất giang hồ, thì khi nào lại có kẻ dám vút dâu hùm mà phải canh phòng nghiêm ngặt cơ chứ? Tuy nhiên đêm này thì lại khác hẳn, nơi đây không còn là nơi bất khả xâm phạm nữa, và người dám vút dâu hùm cũng đã đến nơi. Vệ Thiết vừa đặt chân đến đây, đưa mắt nhìn xem quang cảnh vắng lặng xung quanh, nghĩ bụng: Đỗ Thành Phong, Lý Thành Hóa, hai tên khốn kiếp đã gây tội ác đầy trời, đêm nay nhất định ta không để cho một tên nào chạy thoát. Sau khi suy nghĩ, chàng nhìn lại tình hình một lần nữa không khỏi sửng sốt. Nhưng quán chủ Đỗ Thành Phong ở nhà phía sau cơ mà, hay là ta cứ đi vào nhà sau xem thử rồi sẽ hay. Nghĩ thấy thân hình của Vệ Thiết đã bay vọt lên cao như một mũi tên lìa ná, lướt trên không trung như cánh én, xẹt về phía bên trái. Chàng vừa khi đặt chân xuống đầu tường, bỗng nghe từ phía sâu bên trong, cách đó không xa có những tiếng chân di động nhẹ nhàng và những tiếng kêu vò vò rất nhỏ. Từ khi luyện được nghịch thiên huyền công, tay mắt của Vệ Thiết trở nên nhạy bén, phản ứng cũng vô cùng thần tốc. Mặc dù những tiếng ấy rất nhỏ nhưng tai chàng nghe được hết sức rõ ràng. Vừa nghe động, lập tức chàng run mình xuống thấp, nấp sau bức tường nhìn xem bên dưới. Đêm ấy là một đêm thượng tuần, vầng trăng bạc mỏng dính vừa nhô lên chưa bao lâu thì ánh sáng yếu ớt mơ màng trên mặt đất vừa bắt đầu đẫm sương. Mặc dù trong cảnh nửa sáng nửa tối nhưng đôi mắt như sao của Vệ Thiết vẫn nhìn rõ và phân biệt được tất cả mọi vật hiện ra bên dưới. Đây là một chiếc sân khá rộng ở hành lang phía đông, bên cạnh có xây một tòa non bộ khá lớn, cây cỏ mọc lơ thơ, cảnh vật có vẻ thanh nhã lắm. Trước thềm mặt đất bằng phẳng rộng rãi có trải một lớp cát khá dày, trên khoảnh đất có một bóng người đang khoa chân múa tay quay cuồng chạy vòng theo bìa sân cát. Những tiếng chân bước và tiếng reo vo vo đều do tay chân của bóng đó phát ra. Kẻ này đang chăm chú luyện võ. Đối với một người luyện võ thì luyện chạy nhảy, hoa chân múa tay là một việc rất thông thường, đâu có gì là lạ. Nhưng sau khi quan sát kỹ, Vệ Thiết đã trợn mắt há mồm nhìn sững vì quá mức ngạc nhiên. Hình dạng người đó hết sức nhỏ bé, mình mặc một chiếc đạo bào rộng thùng thình, thật không vừa vặn một chút nào hết. Cứ mỗi bận hắn múa mai quay cuồng và chạy quanh một vòng, thân hình của hắn bỗng nhiên rút nhỏ lại. Không mấy chốc, hắn chỉ còn độ một thước cao. Vệ Thiết vội đưa tay lên dụi mắt, tưởng mình đã hoa mắt trông lầm. Chàng cố trấn tĩnh tinh thần xem thật kỹ và nhận định thử mình đang mơ hay là sự thật.